Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2385, chương 2385, biện pháp cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoàng Cung đèn đuốc thông minh. Phòng bị cũng trở nên sâu nghiêm đứng lên, Ophelia nữ hoàng Hoàng Cung nơi đó, lại là bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng hiện đầy thị vệ. Không khí nơi này có chút điêu tàn. Tần Thiên sau khi đi vào, thấy được còn ngồi ở trên giường Ophelia nữ hoàng. Nàng ăn mặc một kiện quần áo thường, lộ vẻ được vóc người rất là phong vận đầy đặn. Trước đây hắn ăn mặc nữ hoàng trang phục ngược lại là không nhìn thấy gì. Lúc này coi như vừa xem trọn vẹn. Tần Thiên thấy hắn sau đó, ngược lại cũng không có cái gì nghiêng tâm tư suy nghĩ nhiều. Tiến lên phía trước nói, nữ hoàng bệ hạ đêm khuya cho đòi gặp bổn vương, không biết vì chuyện gì à? Ophelia nữ hoàng đã khôi phục bình tĩnh, thấy Tần Thiên sau đó, cũng không có lộ vẻ được đặc biệt kích động. Tây Lương vương, những đạo tặc kia thân phận đã điều tra ra được, chính là Ngạo Lai quốc nơi là, cái này Ngạo Lai quốc quốc vương Ô Cô là chúng ta Âu quốc hoàng thất thành viên. Vẫn luôn là lệ thuộc tại Âu quốc, chẳng qua là ta không nghĩ tới hắn lại muốn làm phản. Mưu cầu Âu quốc, chấm muốn đối với bọn họ tiến hành đánh dẹp. Tần Thiên gật đầu một cái, nhưng là không có nói gì. Hắn biết Ophelia nữ hoàng sẽ tiếp tục nói. Bất quá tối hôm nay muốn Tây Lương vương tới, cũng không phải là vì cái này, mà là bởi vì Ngạo Lai quốc ở chấm hoàng cung bên trong đặt vào nằm vùng. Cái đó nằm vùng mới vừa còn muốn đối với ta bất lợi. Nếu không phải ta tỉnh lại, không chừng phát sinh chuyện gì đâu. Nhưng là cái đó nằm vùng không phải rất dễ tìm. Ta hy vọng Tây Lương vương có thể giúp ta cầm cái đó nằm vùng tìm ra. Những thứ này, ở tới trên đường, Tần Thiên đã có nơi biết rõ. Nghe xong Ophelia nữ hoàng nói sau đó, Tần Thiên trong lòng không khỏi được than thầm. Mình là đại đường sứ thần à, mở thế nào mới giúp Âu quốc làm lên loại chuyện này tới? Thật là có điểm không nói à, nhưng Ophelia nữ hoàng đều như vậy lên tiếng. Hắn nếu không phải hỗ trợ, cũng có chút không nói được. Hơn nữa nếu là thật có thể giúp một tay tìm được cái đó nằm vùng. Âu quốc đối với bọn họ đại đường hẳn sẽ càng thêm sùng bái một ít đi. Cái này cũng quan hệ đến bọn họ đại đường một ít danh tiếng và uy nghiêm mà. Nghĩ tới đây, Tần Thiên cũng chỉ có thể nhắm mắt gật đầu một cái. Nữ hoàng bệ hạ cái vấn đề này, bổn vương có thể giúp ngươi giải quyết. Thật, không biết Tây Lương vương làm sao tìm được cái đó nằm vùng. Ophelia nữ hoàng đột nhiên có chút hưng phấn. Chuyện này cũng không dễ dàng à. Tần Thiên thật có thể tìm được nằm vùng sao? Hơn nữa nàng sớm nằm vùng cần muốn bấy nhiêu thời gian? Nếu như dài mà nói, nàng chẳng phải là muốn chịu đựng một đoạn thời gian run sợ trong lòng. Tần Thiên gật đầu một cái. Đương nhiên là thật, ta đại đường có một kiện bảo bối, gọi là tượng lão quân. Có thể kiểm tra ra người tốt và người xấu. Chỉ cần bọn họ nắm tay đưa vào đi một cái sờ là được rồi. Rất nhanh, tượng lão quân là có thể nói cho ta ai là nằm vùng. Tượng lão quân cũng chính là thái thượng lão. Quân giống như là đạo giáo thủy tổ. Vậy là đại đường quốc giáo. Cái này, Ophelia nữ hoàng đối với này là từng có một chút hiểu. Chẳng qua là nàng vẫn chưa nghe nói qua lớn đường lão tử giống như còn có năng lực như vậy. Bất quá, đối với Tần Thiên nói, nàng lại có một ít rất tin không nghi ngờ. Hắn cảm thấy Tần Thiên nói là thật, vậy khẳng định liền là thật. Vậy thì mời Tây Lương vương mau mau dùng các ngươi đại đường bảo bối. Tìm ra cái đó nằm vùng tới đi. Tần Thiên gật đầu một cái, nói... Làm phiền cầm bên trong hoàng cung người kêu đến. Hoàng cung bổn phận bên ngoài. Người bên ngoài ngược lại là không vào được. Bên trong người cũng chỉ trên dưới 100 người. Cái đó nằm vùng. khẳng định ở nơi này những người này bên trong, trên dưới 100 người rất nhanh bị kêu đến sân phía ngoài bên trong. Tối nay ánh trăng không phải rất tốt, mặc dù có thắp đèn, nhưng cũng không phải đặc biệt sáng ngời. Trên dưới 100 người đứng chung một chỗ, cũng có chút khẩn trương. Tần Thiên cầm một cái tượng lão quân lấy ra, bất quá nhưng là bỏ vào một cái vải phía dưới, căn bản không thấy được bên trong. Âu Quốc Hoàng cung bên trong, xuất hiện một cái ngạo lai quốc nằm vùng. Ophelia và Hoàng hy vọng ta có thể giúp hắn đưa cái này nằm vùng tìm cho ra. Ta đại đường có một thần khí, chính là đạo giáo tượng tổ sư lão tử. Này giống như rất tức giận, có thể phân biệt tốt xấu xa trung gian. Ta muốn các ngươi mỗi một người cũng tới một cái sở tượng lão quân. Chờ các ngươi sờ qua sau đó, tượng lão quân là có thể nói cho ta, các ngươi ai là nằm vùng. Cái biện pháp này, Tần Thiên trước kia tại đại đường thời điểm cũng là đã dùng qua. Hôm nay, hắn chuẩn bị dùng lại lần nữa, bởi vì cái biện pháp này có thể nói là lần nào cũng đúng. Hắn đã ở Âu Quốc hiện ra bọn họ đại đường năng lực. Hiện nay Âu Quốc người đối với bọn họ đại đường có thể là kính sợ lại sợ. Như vậy hắn như thế nói, người nơi này hơn phân nửa tất cả đều là sẽ tin tưởng. Chỉ cần bọn họ tin tưởng, cái đó nằm vùng thì biết lộ ra sơ hở. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, vậy trên dưới 100 người liền từng cái một đi sờ tượng lão quân. Bọn họ như vậy sau khi sờ xong, trên mặt của mỗi người đều mang một ít khẩn trương, rất sợ tượng lão quân nói bọn họ chính là hung thủ. Ophelia nữ hoàng nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng cũng bận bịu là tò mò và mong đợi. Cái này tượng lão quân, thật thần kỳ như vậy, có thể phân biệt ai là nằm vùng sao? Tất cả mọi người đều đứng ở tại chỗ. Tần Thiên cầm lỗ tai đến gần tượng lão quân, giả vờ lắng nghe, rồi sau đó liền đi tới nhóm người này ở giữa, bắt đầu tìm. Tần Thiên đến gần bọn họ thời điểm, bọn họ cũng rất khẩn trương, bởi vì bọn họ không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Mà Tần Thiên chỉ như vậy đi tìm kiếm thời điểm, hắn rất nhanh liền tìm được mục tiêu. Nằm vùng chính là ngươi. Tần Thiên chỉ một người cung người nói. Cái đó cung nhân bị Tần Thiên như thế chỉ một cái, cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn có chút mộng, trong chốc lát không biết nên làm cái gì mới phải. Bất quá, hắn vẫn là rất mau chấn định lại. Nói, Tây Lương Vương cũng không muốn oan uổng ta. Ta làm sao chính là nằm vùng. Người này ở trong cung địa vị không thấp, ngày thường vẫn là rất bị Ophelia nữ hoàng tín nhiệm. Gặp Tần Thiên tìm ra cái này cung nhân, Ophelia nữ hoàng cũng có chút nghi ngờ. Người này tại sao có thể là ngạo lai quốc nằm vùng đâu? Đại đường cái đó lão tử giống như thật hữu dụng. Mà lúc này, Tần Thiên nhưng là đưa tay bắt được cái đó cung tay của người. Nói, mọi người tới nhìn một chút đi. Mỗi một cung trên tay của người cũng lưu lại màu đen vết mực. Nhưng mà chỉ có tay ngươi là sạch sẽ. Đây nói rõ cái gì? Thuyết minh ngươi trột dạ, căn bản là không có dám đi sở tượng lão quân. Ngươi vì sao trột dạ? Bởi vì ngươi chính là nằm vùng. Tất cả mọi người đều nắm tay giơ lên, mà mọi người thấy riêng mình tay sau đó cũng đều có chút khiếp sợ. Bọn họ trên tay lại thật sự có vết mực, mà không có khởi không phải là nằm vùng. Ophelia nữ hoàng thấy một màn này sau đó đã rõ ràng liền chuyện gì xảy ra, căn bản cũng không có cái gì phân biệt, thật là xấu lão tử giống như. Có bất quá là Tần Thiên lợi dụng người tâm lý nơi đùa bỡn một cái thủ đoạn. Cái này Tần Thiên thật đúng là thật là bản lãnh à. Mà hôm nay hắn có thể khẳng định cái đó cung nhân chính là nằm vùng. Người đâu, đem điều này nằm vùng cho trẫm giết. Trẫm không muốn nhìn thấy nữa hắn. Bất kỳ theo trẫm người đối nghịch đều phải chết. Ophelia nữ hoàng ngoan tuyệt một mặt lộ ra. Nàng phụ nữ như vậy nếu không ngoan tuyệt, thì như thế nào có thể có được hiện nay hết thảy đâu. Đầu người rơi xuống đất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/kai-quat-dat-nat-dat-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.